Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, chương 53 nàng cùng hài tử quan trọng nhất. Người cười cái gì cười? Cười cái gì cười? Huyên tỷ nhi bị nàng cười đến trong lòng thực không thoải mái. Chạy nhanh liền gân cổ lên hô to lên, ta cười ngươi nghĩ đến quá mỹ, Tô Nhiễm lạnh lùng nói. Liền đối Lý Nhị nói, buông ra các nàng đi. Chúng ta còn không đến mức cùng hai cái ý nghĩ kỳ lạ tiểu nha đầu so đo, Lý Nhị lập tức liền buông ra tay, hai người ngay sau đó đẩy lên xe muốn đi, dễ dàng như vậy đã bị bọn họ cấp buông ra. Huyên tỷ nhi trong lòng một chút cũng chưa cảm thấy thoải mái. Nàng ngược lại cảm thấy càng bị đè nén, nàng chạy nhanh liền chạy chậm vài bước đuổi theo, tiếp tục bóp eo chỉ vào Tô Nhiễm bóng dáng mắng to. Tô Nhiễm, ta nói cho ngươi, Trần công tử hắn sớm hay muộn là người của ta, ngươi đừng nghĩ lại thông đồng hắn. Lần này ta là xem nhân gia Trần công tử không như thế nào lý ngươi. Ta liền không nhiều lắm cùng ngươi so đo, nhưng nếu là còn có lần sau, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Không sai, lần sau liền không ngừng là trứng túi cùng lạn lá cải. Hoa tỷ nhi cũng đi theo kêu to, Lý Nhị nghe được lời này. Hắn đột nhiên bước chân chính là dừng lại, một trận hàn ý từ trên người hắn phát ra tới. Huyên tỷ nhi hoa tỷ nhi đều nhịn không được sợ hãi kêu to, Tô Nhiễm vội vàng kéo lên hắn. Tính, đừng cùng các nàng chấp nhặt, chúng ta liền tính thật ứng, cũng là khi dễ tiểu nữ hài, thanh danh thượng cũng không dễ nghe, hơn nữa. Nàng đột nhiên nâng lên âm lượng, ta cũng rất muốn nhìn xem, Trần lão gia cùng Trần công tử có phải hay không thật sự coi trọng huyên tỷ nhi. Kia còn dùng nói, chỉ cần chờ ta ca ca sang năm thi đậu tú tài. Hắn năm sau là có thể lại khảo cử nhân, đến lúc đó nhà ta liền cùng Trần lão gia ra cùng ngồi cùng ăn. Tỷ tỷ của ta cùng Trần công tử, đó là môn đăng hộ đối, người đi xa. Hoa tỷ nhi mới tráng lá gan kêu to, môn đăng hộ đối. Hảo một cái môn đăng hộ đối, Tô Nhiễm hiện tại đều cười không nổi. Mấy thứ này đều là ai dạy cho các nàng. Một đám cũng quá ý nghĩ kỳ lạ. Lý Nhị không nói, chỉ dầu dĩ đẩy xe Tô Nhiễm lại quay đầu lại xem hắn. Cũng cúi đầu thở dài, lần này kiếm lời nhiều như vậy tiền. Hai người đương nhiên không có khả năng lại tay không trở về. Lý Nhị trước đẩy Tô Nhiễm tới rồi cửa hàng gạo và dầu. Hoàn toàn không màng Tô Nhiễm cản trở, lăng là muốn một túi 50 cân gạo, còn có 50 cân bạch diện, một cân dầu me, lại đi hàng khô trong tiệm mua một cân đỏ thẫm táo. Nửa cân nấm tuyết từ từ bổ dưỡng đồ vật, sau đó hắn lại đi thịt phô xưng 2 cân thịt heo. Một đống đồ vật tính xuống dưới, hắn thế nhưng hoa mau một lượng bạc tử. Trả tiền thời điểm, Tô Nhiễm đều ở thịt đau, chính là nhìn Lý Nhị bản khuôn mặt không rên một tiếng bộ dáng. Nàng vẫn là yên lặng không có ngăn lại hắn, thậm chí, nàng liền khí cũng chưa dám cùng hắn sinh, mua xong đồ vật. Hai cái mang theo một đống đồ vật trở về, Hoàng thị nhìn đến như thế nào nhiều tinh quý đồ vật. Nàng cũng thiếu chút nữa muốn gọi, chính là nhìn Lý Nhị kia trương âm u mặt. Nàng tới rồi bên miệng nói cũng đều lại ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, mắt thấy Lý Nhị đem đồ vật nhất nhất dọn tiến phòng bếp, Hoàng thị chạy nhanh lôi kéo Tô Nhiễm đến một bên, Nhiễm tỷ nhi, con rể hắn đây là làm sao vậy? Ở trấn trên bị ai khi dễ? Tô Nhiễm lắc đầu, không có việc gì, chính là một chút việc nhỏ, lập tức ta cùng hắn nói thì tốt rồi, vậy ngươi cũng cẩn thận một chút. Hiện tại trong bụng còn có hai tử Lý. Hoàng thị chạy nhanh phân phó, thật sự là Lý Nhị hiện tại bộ dáng này quá dọa người. Vốn dĩ hắn ngày thường vô thanh vô tức liền đủ dọa người. Hoàng thị cùng Thu tỷ nhi cũng là cùng hắn sớm chiều ở chung mấy ngày nay mới chậm rãi thích ứng. Xuống dưới, kết quả hiện tại, hắn mới đi ra ngoài một chuyến, cũng không biết gặp cái gì. Cả người trên người đều như là lung thượng một tầng bóng ma. Tùy tiện đi đến nơi nào, ở hắn bốn phía phạm vi ít nhất nửa dặm mà địa phương đều có thể làm người cảm thấy hàn khí dày. Đặc Hoàng thị vốn dĩ liền nhát gan, nhìn đến Lý Nhị như vậy nàng liền càng khiêng không được, bất quá. Mắt thấy nữ nhi muốn chủ động tiến lên đi cùng hắn nói chuyện. Nàng cũng nhịn không được luôn mãi dặn dò nàng, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu. Mắt thấy Lý Nhị dọn xong rồi đồ vật, nàng liền đi đến hắn trước mặt, mệt mỏi sao, chúng ta về trước phòng nghỉ sẽ đi. Lý Nhị chỉ đem đầu một chút, liền đi theo nàng cùng nhau vào nhà đi, trở lại trong phòng. Tô Nhiễm đóng cửa lại, nàng mới ngẩng đầu nhìn hắn, người đáp ứng quá không lo ta lạ mặt khí, vừa dứt lời. Lý Nhị trên người hàn khí liền dần dần lui tan, ta không sinh khí, hắn muộn thanh nói, còn nói. Không có, ngươi vừa rồi đem nương còn có Thu tỷ nhi đều dọa tới rồi. Tô Nhiễm tức giận nói, một tay cũng đã kéo lên hắn cánh tay, đem hắn cấp túm đến bên người nàng ngồi xuống. Ngươi là ở sinh huyên tỷ nhi bọn họ khí, cảm thấy bọn họ bôi nhọ ta. Lý Nhị gật đầu. Có điểm, Tô Nhiễm bất đắc dĩ lắc đầu, kia nha đầu cùng đại bá nương giống nhau, đều là lời nói dối há mồm là có thể làm bậy chủ. Ngươi cùng các nàng tích cực, kia chỉ có thể đem chính ngươi cấp sống sờ sờ tức chết. Mấy năm nay chúng ta đều đã thấy ra, bất hòa bọn họ nhiều so đo là được, bằng không, ngươi chẳng lẽ còn không tin ta? Lý Nhị chạy nhanh liền gật đầu. Ta tin tưởng ngươi, vậy được rồi. Kia hai cái nha đầu, ngươi hôm nay coi như chưa từng thấy hảo. Dù sao huyên tỷ nhi chính là ở tự mình đa tình. Gả cho Trần công tử, cũng mất công nàng nghĩ ra. Nhớ tới kia đối hai chị em dõng dạc, Tô Nhiễm chính mình đều cảm thấy trên mặt phát sốt bất quá. Thông qua chuyện này, nàng cũng mới nhận thức đến đại bá một nhà đều đã bành trướng đến tình trạng gì. Tô Phú Tô Quý ca hai đến bây giờ còn liền cái đồng sinh cũng chưa thi đậu. Kết quả bọn họ toàn gia liền đều đã bắt đầu mưu hoa hắn khảo trung tú tài sau sự. Bọn họ cũng không tránh khỏi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản điểm. Nhưng lại cẩn thận ngẫm lại, này toàn gia nếu có thể sinh ra ý nghĩ như vậy. Kia cũng khẳng định không thể thiếu có người ở sau lưng quạt gió thêm củi. Trần lão gia. Không biết người này lúc trước làm cho đại bá mặt nói chút cái gì. Nghĩ đến người kia, Tô Nhiễm tâm lại trầm xuống. Xem ra mấy ngày nay, bọn họ đem chúng ta đều cấp tra xét cái đế hướng lên trời. Ngay cả ta thuận miệng cùng tiên tẩu tử nói một câu bọn họ thế nhưng đều nghe được. Ân, Lý Nhị lập tức lại gật đầu. Bọn họ giáp tâm bất lương, đúng vậy. Lần trước một cái thực đơn mới cho 5 lượng. Lần này một con bạch hồ bọn họ thế nhưng cho 20 lượng. Còn cấp chúng ta con thỏ trướng giới. Này rõ ràng là suy nghĩ tận biện pháp đền bù bọn họ phía trước khuyết điểm. Tưởng đem chúng ta kéo đến bọn họ bên kia đi. Này đối phụ tử thế nhưng là theo dõi chúng ta. Tô Nhiễm cau mày, trong lòng rất có chút không thoải mái. Lý Nhị lập tức liền lại giơ tay đem nàng giữa mày cấp xoa. Khai, ngay sau đó nhẹ nhàng mở miệng, ngay từ đầu, bọn họ hẳn là chỉ coi trọng ngươi, Tô Nhiễm một đốn. Kia cũng chỉ là ngay từ đầu, chính là hiện tại bởi vì này chỉ bạch hồ, hai ta đều bị bọn họ cấp theo dõi. Ai, sớm biết rằng như vậy, ngươi ngay từ đầu bắt lấy kia chỉ bạch hồ nên đem nó cấp thả. Không được vừa dứt lời, Lý Nhị cũng đã nghĩa chính từ nghiêm cự tuyệt Tô Nhiễm khó hiểu. Không được cái gì, ta bắt bạch hồ, chính là vì đổi tiền cho ngươi bổ thân mình, Lý Nhị trầm giọng nói, Tô Nhiễm chính là sửng sốt. Ngay sau đó ở nàng ngực vẫn luôn quay quanh kia một cổ hờn dỗi liền tiêu tán khai. Nguyên lai là như thế này, khó trách ngươi phía trước nói này đàn bạch hồ ngươi năm trước liền thấy được. Kết quả hiện tại mới bắt Tô Nhiễm thấp giọng nói. Gương mặt lại không cấm đỏ lên, nếu như vậy. Đó có phải hay không nói, hắn đã sớm dự đoán được lấy ra bạch hồ tới sẽ bị người cấp theo dõi. Nhưng vì nàng, còn có nàng trong bụng hài tử, người nam nhân này vẫn là nghĩa vô phản cố đi làm. Đây là nói, ở trong mắt hắn, nàng cùng hài tử mới là quan trọng nhất, mặt khác hết thảy đều đến sang bên chạm. Tô Nhiễm trong lòng ấm áp, nàng liền chủ động vươn tay đi. nhẹ nhàng cầm hắn tay. Tâm ý của ngươi ta hiểu được. Cảm ơn ngươi, cái này. Lý Nhị thân thể lại là cứng đờ. Hắn chạy nhanh quay đầu. Vài thứ kia ngươi trước từ từ ăn. Ăn xong rồi lại đi mua. Ân, yên tâm đi, ta sẽ không tỉnh. Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, Lý Nhị cũng gật gật đầu. Lập tức lại đem nàng cấp ấn ở trên giường nằm. Hắn liền đi ra ngoài, chỉ chốc lát. Tô Nhiễm liền nghe được bên ngoài Hoàng thị chủ động cùng hắn nói lên lời nói, xem ra. Chính mình vừa rồi cùng hắn nói kia một phen lời nói vẫn là rất hữu dụng. Tô Nhiễm nhịn không được khóe miệng gợi lên, một đôi tay lại khẽ vuốt thượng bụng nhỏ. Hài tử, thấy được đi, cha ngươi đối với ngươi chính là để bụng thật sự lý. Chỉ hy vọng ngươi về sau trưởng thành có thể hảo hảo hiếu kính hắn. Đừng làm cho cha ngươi đối với ngươi này phân tâm uổng phí, nếu đồ vật đều mua đã trở lại. Tô Nhiễm đương nhiên cũng liền sẽ không làm ra vẻ không ăn. Hôm nay cho chính mình hầm thượng một nồi nấm tuyết canh. Ngày mai lại làm một đốn gạo cơm. Toàn ra thức ăn quả thực so với trước còn muốn hảo, bất chi bất giác. Thời gian lại đi qua một tháng. Viên tiên sinh rốt cuộc mang theo toàn ca nhi ăn ca nhi đã trở lại, nương. Tỷ tỷ, mới vừa vào thôn tử. Tô Nhiễm liền nghe được An Ca Nhi la to, vội vàng đi ra. Nàng liền nhìn đến An Ca Nhi cùng Toàn Ca Nhi đã chạy như bay tới rồi nàng trước mặt tỷ tỷ. Thi đậu, ta cùng ca ca đều thi đậu lạp. Nhìn thấy Tô Nhiễm, An Ca Nhi chạy trốn đỏ bừng nét mặt biểu lộ một mặt cười. Lớn tiếng đối nàng nói. Hết chương.